Chương 159, gặp lại Tsuna 68. Hoa Quốc. Nơi nào đó trong trấn nhỏ. Ở trong đó một nhà trong tiểu quán, Tsuna đang ngồi dựa vào trên ghế salon, trước mặt trên mặt bàn bày đầy từng cái bỏ trống bình rượu, trong tay nàng đang cầm cuối cùng một bình. Lại đến 5 bình không, 10 bình Tsuna lộc cộc uống một mạch, hướng về phía quầy hàng phương hướng mở miệng hét lên. Một màn này nhìn xì rủn cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nhịn không được nói, Tsuna đại nhân, đã đủ, ngài không thể lại tiếp tục uống hết. Đi một bên. Tsuna liếc xì rủn liếc mắt, tiếp lấy có chút men say nói, ngươi cũng đến uống một chút đi, xì rủn, đi theo ta uống một chút. Xì rủn tức giận trừng mắt Tsuna nói, Tsuna đại nhân ngài đây là tại xúi dục trẻ vị thành niên uống rượu còn có. Ngài cu nở dê xác thực không thể lại uống tiền cũng nhanh không đủ a a a vừa nghe đến tiền. Tsuna liền tựa như chịu đến kích thích, một hơi thở cầm trong tay rượu rót xuống dưới, nói, hôm nay lại toàn bộ thua sạch, ta đổ vận thật đúng là hoàn toàn như trước đây nát ta. Nhân sinh vận khí cũng giống vậy rất dở a. Tsuna ghé vào trên mặt bàn, nhìn về hướng Shizun, đống nhiên thở dài. Nói, Shizun, ngươi về cổ nổ hạ đi thôi, không cần đi theo ta. Ai xì dùn bị hù dọa nhảy một cái, sợ hai nói, cương, Tsuna đại nhân là ta làm gì sai sao thế nhưng là ngài tiếp tục uống đi xuống đích xác sẽ tổn hại sức khỏe thể. Tsuna lắc đầu, nói, không, không phải cái này phạm là cùng ta người thân cận, sẽ không có người có thể có được hảo vận ra ra cũng thế, đệ đệ ta cũng thế, ký giọt giữ cũng thế ngươi tiếp tục đi theo ta, vận rủi có lẽ cũng sẽ rơi xuống trên người ngươi nghe được Tsuna lời nói, xì dùn cúi đầu. Nàng trầm mặc mấy giây, tiếp lấy nắm. Chặt nắm đấm đứng lên, nói, Tsuna đại nhân xin đừng nên nói loại lời này cái này cùng ngài căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì bất kể như thế nào ta đều sẽ không rời đi ngươi. A Tsuna thở dài, nói, vậy thì tới đây theo ta uống một chén. Nhìn xem Tsuna bộ dáng, xì rùn trong lúc nhất thời có chút không biết nên ứng đối như thế nào, mà vừa lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền tới. Nàng hình như mới 12 tuổi đi, xúi dục trẻ vị thành niên uống rượu thế nhưng là trái với pháp luật hành vi A, là phải bị đưa vào trong ngục giam. Im miệng Tsuna lúc này cảm xúc thật không tốt, nàng ngồi dậy, cũng không quay đầu lại nói, có năng lực lời nói ngươi liền đến bắt ta thử một chút câu này ngoan thoại hạ xuống về sau. Nàng biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết một lần, bởi vì nàng phát giác được thanh âm này, có loại không hiểu quen thai cảm giác. Đồng thời, nàng nhìn thấy, ngồi ở trước mặt nàng xì rùn, đang lộ ra một cái có chút ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem sau lưng của nàng, dường như nhìn thấy gì hình ảnh không thể tưởng tượng đồng dạng. Tsuna trong đầu xuất hiện một cái làm nàng có chút thật không dám đi tin tưởng ý niệm, nàng có chút gian nan di động cái cổ, từng chút hướng về sau nhìn lại. Không chờ nàng quay đầu, một cái tay liền dò xét qua tới, bắt lấy cổ tay của nàng, cũng thản nhiên nói. Vậy thì mời Tsuna lao sư ngươi theo ta đi một chuyến đi. Tsuna cổ tay run rẩy một cái, lấy nàng lực lượng có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng nàng lại không có thể tránh thoát tờ mở, mà là ánh mắt run rẩy dọc theo cái tay kia đi lên nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lòng dâng lên khó có thể tin. Nhưng cổ tay tiếp xúc cảm giác, có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể trả cơ dạ, kia đích xác thật là nàng vô cùng quen thuộc trả cơ dạ. Tuyệt không có khả năng là giả. Phong Kỳ Giọt Sì Dùn nhìn xem Kỳ Giọt có chút run rẩy mở miệng, nàng trong con ngươi trong lúc nhất thời hiện ra đủ loại cảm xúc, có kích động, có mừng rỡ, không hề có thế tư nghị, trong lúc nhất thời giao tập ở chung một chỗ. Tsuna thân thể run rẩy hai lần, tiếp lấy nàng đứng lên, trầm mặc đưa tay ra, nắm chặt Kỳ Giọt cổ áo, sau đó đột nhiên dùng sức, đem Kỳ Giọt hướng ngoài cửa sổ ném đi. Kỳ giọt ngươi tên khốn này soạt Kỳ giọt không có phản kháng, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, tiếp lấy lại một cái lấp lóe, không tiếng động trở lại tại chỗ, nhìn xem Tsuna bất đắc dĩ nói, lần này đúng là ngoài ý muốn Tsuna ngăn cản Kỳ giọt tiếp tục nói chuyện, nhưng lần này không còn là ném ra, mà là thoáng cái súng lại, dùng một loại cơ hồ muốn đem Kỳ giọt bổ nhào khí lực. Kỳ giọt há to miệng, hắn dừng lại mấy giây, sau đó mở miệng nói, thật có lỗi để ngài lo lắng. Nửa ngày sau, nơi nào đó lữ quán bên trong, cái nào đó gian phòng bên trong, trên mặt bàn lóe lên một chiếc đèn, chiếu rọi ra mông lung bóng người, Kỳ Giọt ngồi ở bàn một góc, đối diện là Tsuna, bên cạnh là Shizun. Hai năm này phát sinh sự tình vẫn rất nhiều. A Kỳ do dự từ Xu Nạ nơi đó biết được gần nhất hai năm phát sinh sự tình, không khỏi cảm thán một tiếng, bất quá thanh này cảm thán ngược lại cũng không phải xuất phát từ nội tâm. Bởi vì đại bộ phận quy tích, cơ hồ đều cùng hắn chỗ rõ ràng không sai biệt lắm. Ba trận chiến đã kết thúc. Hoặc là nói chủ thể chiến tranh đã kết thúc, tiếp xuống còn lại chính là một chút vụn vặt lẻ tẻ, không tính là chiến tranh quy mô nhỏ ma sát. Cái này cho dù là tại thời kỳ hòa bình QNZ thường có. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ còn không có kế nhiệm đệ tứ Hồ Cả, nhưng lúc này Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tại cổ nổ hạ bên trong cơ hồ đã là chúng vọng sở quy, họ rồ xì mà thì tại chiến hậu liền trở nên yên lặng. Hành vi của ngươi quá lỗ mãng. Dù Nạ cũng từ kỳ do nơi đó biết được mất tích 2 năm trần tướng, cũng không phải là kỳ do bắt đầu trốn, mà là bởi vì long mạch ảnh hưởng. Nhảy vọt thời gian 2 năm. Kỳ do nở nụ cười, nói, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng vẫn là đáng giá, hiện tại ta đã đạt được ta mong muốn lực lượng. Thời không gian nhẫn thuật không, thời gian nhẫn thuật ta Su Nạ cảm thán một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi có thể nhân cơ hội này nắm giữ như vậy nhẫn thuật, ngay cả ta đều không thể đoán trước thực lực của ngươi. Một mình ngươi liền đem làng cắt cho Kỳ do cười cười, nói, bởi vì biết rõ Su Nạ lão sư ngươi từng tại xa nhẫn nơi đó kinh lịch đau xót, tăng thêm bọn hắn vừa vặn lại đưa tới cửa, cho nên liền lấy bọn hắn thí nghiệm một lần năng lực của ta. Su Nạ nhìn về phía góc bàn, trong con ngươi lộ ra một tia nhớ lại, sau một lúc lâu mới từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, ngươi về sau có tính toán gì về cô nổ hạ sao ửng? Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, có một số việc còn phải đi làm. Su Nạ lắc đầu, nói, nếu như ngươi là chỉ giúp họ rổ xí mà tranh đoạt đệ tứ hồ cả vị trí lời nói, vậy cũng không cần đi làm, hắn đã bỏ đi từ bỏ Kỳ do chần chờ một chút. Tu Nạ chậm rãi nói, ta rời đi thôn thời điểm cùng hắn gặp mặt một lần, có thể cảm giác được hắn đối vị trí kia đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Như vậy A Kỳ do trầm ngâm một lát, nói, bất quá ta vẫn phải là trở về một chuyến. Ba trận chiến kết thúc mang ý nghĩa cầu cản Nạ bị chiến dịch kết thúc. Coi như cả cả sĩ thực lực xa so với bình thường phát triển còn mạnh hơn nhiều, nhưng này cuộc chiến tranh coi ủ trí hạ mạ đạ dạ phía sau màn thao túng, đoán chừng sẽ không sinh ra cái gì cái khác biến hóa, nói cách khác tiếp xuống cả cả sĩ cùng Jin đều biết gặp được nguy hiểm. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ kiểu gì cũng sẽ đến chế một bước, khó nói có thể hay không đến chế 2 bước. Tóm lại chuyện này nhất định phải xử lý.